Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, qua ngòi bút của tác giả Hoàng Kiên trong một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Đồi Hoang Lạnh Lẽo. Chúng tôi xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được quý vị mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có tiếng chuông báo tin nhắn gửi tới điện thoại. Nhật Vi uể oải đưa cái tay vào trong túi quần, lấy rồi ấn mở khóa màn hình. Người gửi tin nhắn tới là Khả Cường, một người đồng nghiệp cũ lâu ngày không có liên lạc. Quái nhỉ, lâu rồi không có ý ới gì, nay là ngày gì mà lại nhắn tin cho mình chứ? Nhật Vi chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn có nội dung: ngày mai là cuối tuần, bạn cũ mời đi chơi một bữa, ok chứ? Suy nghĩ một hồi, Nhật Vi cũng nhắn lại: ok, mấy giờ gặp ở đâu? 7:30 tối, qua quán cũ nhé. Gần nhà cũ tôi thuê trọ đó, tôi đợi bà ở đó. Nhật Vi nhắn lại ok rồi cất điện thoại lại vào trong túi quần. Cô nằm dài trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là hơn 6 giờ tối. Công việc hiện tại không thích hợp cho nên cô viết đơn xin nghỉ, chính thức trở thành người thất nghiệp từ ngày hôm nay. Cả ngày ở nhà hết nằm ngủ rồi lại xem tivi, thời gian với cô quả thật là lãng phí. Công may có cậu đồng nghiệp hẹn ngày mai đi ăn uống một bữa, thôi thì cũng coi như lấy lại tinh thần. 7 giờ tối rời khỏi nhà đi tìm thứ gì đó có thể ăn được trên phố. Loanh quanh một vòng cũng tìm được một quán ăn. Dừng xe trước cửa quán, Nhật Vi bước vào quán với một ánh mắt soi mói từ những tay đàn ông ngồi phía bên ngoài, làm cho cô vô cùng khó chịu. Công may cho Nhật Vi là phía bên trong quán khá vắng thực khách, nên không quá khó để tìm được một chỗ ngồi ưng ý, tránh ánh mắt của những tên yêu dâu xanh ngồi ngoài kia. Cháu gái, lần đầu tiên ăn tại quán cô phải không? Dạ, cô cho cháu một tô bún trộn truyền thống. Được rồi, cháu ngồi đi, đợi cô một lát xong ngay. Một tô bún trộn truyền thống với nước sốt me đúng là quá tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ. Nhật Vi thưởng thức xong tô bún thì nghe có tiếng người cãi vã bên ngoài quán. Cô tò mò đứng dậy đi nhanh ra xem có chuyện gì. Đúng lúc bên ngoài đang hỗn loạn, người đánh người can không khác gì trong phim hành động. Cô chủ quán hoảng sợ kéo tay của Nhật Vi đứng đuổi hẳn vào sâu trong quán. Có chuyện gì vậy cô? Chuyện thường ngày thôi cháu ạ. Bọn nó bây giờ manh động lắm, đánh nhau suốt ngày vậy đó. Cháu đứng lùi vào đây với cô, đừng đứng gần, nó lại chém nhầm vào người thì khổ. Đúng thật là, để cho báo công an. Nhật Vi bấm máy đường dây nóng báo công an tới. Chưa đầy 5 phút sau, hai người công an phường đi xe máy tới. Phía sau còn có một người dân phẩm. Vừa thấy công an tới nơi, nhóm đánh nhau kia hoảng hốt tìm đường tháo chạy. Thế cảnh đó, Nhật Vi cười lớn ra vẻ thích thú. Anh công an đứng bên ngoài nhìn thấy thì liền đi tới. Em là người vừa gọi điện đến đường dây nóng của công an phường phải không? Nhật Vi gật đầu rồi đáp. Dạ chính là em. Em thấy họ đánh nhau quá trời đó. Không báo anh biết tới thì chắc chúng nó đánh nhau đến chết người quá. Người công an lúc này cười rồi nói. Em làm như vậy đáng tuyên dương. Lần sau thấy có đánh nhau thì đứng xa ra nhé. Với lại có gọi điện báo thì cũng đừng để chúng nhìn thấy đã biết chưa? Dạ em biết rồi ạ. Hai người công an lên xe đổ máy rời đi. Ông bác mặc đồ dân phòng chưa đi ngay mà tiến vào bên trong quán. Ông chọn một cái bàn phía ngoài và ngồi xuống chờ đợi. Nhật Vi đoán người này là khách quen của quán, cho nên không cần gọi mà cô chủ vẫn tự động làm đồ, rồi mang tô bún còn nóng đặt trước mặt của ông. Anh ăn đi, này có vất vả không anh? Cũng bình thường em ạ, công việc mà. Có công việc nào là nhàn hạ đâu em. Dạ công đúng. Bây giờ xã hội đất chật người đông, đồng tiền kiếm được cũng khó. Anh ăn đi nha, em không phiền anh nữa. Cảm ơn em. Nhật Vi ngồi im ăn cho xong tô bún trộn của mình. Khi đi tới quầy thanh toán tiền cho chủ quán, cô quay sang nhìn thấy gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn của người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ dân phòng ấy. Cô thầm nghĩ bản thân mình hiện giờ đang còn thất nghiệp, có ăn có học cũng không được bằng người đàn ông này. Cô trở về nhà sau khi ăn xong tô bún trộn, đi dạo thêm nửa giờ đồng hồ mới trở về nhà. Căn hộ tập thể của Nhật Vi được thừa hưởng từ người mẹ mới qua đời do căn bệnh ung thư phổi. Bố mẹ của cô chia tay nhau ngày cô còn nhỏ để nhận thức được ly dị là thế nào. Cho tới khi cô đến sống cùng với người bố của mình thì mới hiểu đã không còn được ở bên cạnh mẹ nữa. Khi mẹ cô bệnh nặng, bà giấu không cho hai bố con biết. Cho đến khi bà qua đời, người dì gọi điện tới thông báo cho hai bố con. Lúc này cả hai mới ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt thường xót ấy của người bố, Nhật Vi cảm nhận được những giọt nước mắt của ông là thật, chứ không phải là giả tạo. Ông đau lòng vì người vợ đã qua đời, con gái của mình mất đi người mẹ. Năm xưa ly hôn cũng là việc ông không muốn. Có lẽ số phận đã không cho ông có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Sau đám tang của mẹ, Nhật Vi chuyển về sống ở căn hộ tập thể của bà cho đến khi học xong đại học. Cô không bán vì giá nhà quá rẻ mạt. Và còn một lý do khác, chính là cô không muốn bán ngôi nhà này. Giá nhà rẻ chỉ là một cái cớ để cô ở lại nơi đây cho đến tận bây giờ. Khu nhà tập thể được xây dựng vào đầu năm 1980. Qua từng ấy năm tháng đã trở nên cũ kỹ. Nhiều hộ dân đã dọn đi, nhiều người mới dọn vào sống. Nhưng có một căn hộ mà mãi không thấy có người dọn vào. Đó là căn hộ nằm sát với căn hộ của Nhật Vi. Nghe người nói chủ cũ là một hộ gia đình có 5 người, một bà mẹ và 4 đứa con. Họ sống tại đây trong một thời gian thì không hiểu vì nguyên nhân gì mà chuyển đi đột ngột. Có vài người từng kể rằng vào một đêm người đó nghe tiếng khóc của bà mẹ, tiếp theo đó là tiếng gào thét của các con. Thế nhưng là ở chỗ là khi hàng xóm vây chung quanh chạy sang thì lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cả căn hộ hoàn toàn im lặng. Mẹ con của họ chuyển đi lúc nào không ai thấy. Căn hộ cứ như vậy bỏ hoang, không có người ở cho đến tận ngày nay. Nhật Vi đi lên bậc thang. Lối thang bộ này không có được thắp sáng bởi những bóng đèn. Bởi nghe hàng xóm nói rằng mỗi khi bóng đèn được thay mới, thì những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ dùng những chạc cao su với những hòn sỏi nhỏ bằng hạt lạc bắn nổ. Lần nào thay mới đều vậy. Thế nên không cần phải thay nữa. Nhật Vi thích sống ở nơi này vì nó cách xa đường phố ồn ào nhộn nhịp còi xe ở ngoài kia. Nơi này đối với cô như là một căn phòng được cách âm vậy, giúp cô thích thật thoải mái. Tiếng giày cao gót vang lên theo từng nhịp chân của Nhật Vi. Không gian xung quanh cô yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập. Tiếng thở đều đều mỗi khi bước chân lên bậc cầu thang. Cô đứng khựng lại, hai mắt nhìn về đằng trước. Phía trước cô có thứ gì đó đang chắn lối đi. Cách cô ước chừng khoảng 8 bậc thang. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được vật đang chắn lối đi kia là người hay gì cả. Nhật Vi khẽ cất tiếng hỏi. Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Vật cản lối đó đứng im bất động. Hay cô bị hoa mắt? Phía trước không có gì cả. Chứ nếu là người thì cô hỏi người kia phải trả lời rồi chứ. Đằng này cứ đứng im và đứng im đó như một pho tượng vậy. Tiếp tục đặt chân lên bậc cầu thang tiếp theo. Cô đi gọn vào sát tường để tránh vật cản. Mặc kệ cho đó là người hay thứ quỷ quái gì đi nữa. Khi đi ngang qua cô thấy một âm thanh quen thuộc, giống như là hơi thở của một người. Mình không nghe nhầm chứ? Nhật Vi tự hỏi và thật nhanh quay mặt lại. Cô đưa tay lên chạm tiếp vật đang cản lối kia. Lúc này đang sát gần cô. Ngay khi bàn tay của cô chạm tiếp được vật cản đó, thì cái vật đang đứng đó bất chợt đổ xuống, làm cô giật mình tí nước trượt chân ngã xuống. Cơ may Nhật Vi vịn được tay vào tường mới giúp bản thân đứng vững, run rẩy và sợ hãi. Đó là cảm giác của Nhật Vi lúc này. Cô vội vàng lục tìm điện thoại trong túi nhưng không thấy. Cô đánh rơi ở đâu rồi sao mà không thấy? Không có điện thoại để bật đèn pin thì làm sao cô thấy thứ kia là gì? Hai mắt của cô mở to hết cỡ để quan sát cái vật kỳ lạ kia. Dường như nó đang chuyển động, đang dần tiến về phía cô đứng thì phải. Nhật Vi kinh hãi đến khóc thét. Cô quay người bỏ cả giày cao gót để chạy cho dễ. Liền đến tới tầng 4, cô thở hổn hển vì nghĩ có thể thứ gì không rõ kia đã dừng lại và không còn đuổi theo cô nữa. Hết hồn mà, cái thứ gì vậy chứ? Ôi, mắt của tôi cận đến mức này sao hả? Đây là con chó, con mèo hay là thứ vật gì vậy? Có tiếng mở khóa vào cánh cửa căn hộ trước mặt được người sống bên trong mở ra. Người đi ra khỏi căn hộ đó là một cô bé. Cô bé có mái tóc cắt ngắn, một đôi mắt to tròn và gương mặt bánh đúc. Cô bé đứng im lặng quan sát Nhật Vi, đang đứng thở hồng hộc như sắp hít hơi. Nhật Vi nhìn cô bé và cười với một cái cho cô bé thấy, đừng là cô là một người hàng xóm thân thiện. Cô bé không cười lại với Nhật Vi, mà chuyển hướng ánh mắt nhìn ra phía cầu thang sau lưng. Nhật Vi lấy làm lạ, cô bé kia nhìn thứ gì sau lưng của cô mà chăm chú như vậy, không chớp lấy một cái. Cô bé lại quay mặt nhìn cô chăm chú, rồi lại nhìn thứ gì đó sau cô. Hành động kỳ lạ này của cô bé làm cho Nhật Vi tò mò. Cô đi tới chỗ cô bé thì cô bé bước lùi lại, gương mặt kèm nhem với ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhật Vi thấy vậy thì hỏi, em bé, em sao vậy? Không đáp lại câu hỏi của Nhật Vi, cô bé quay người bỏ chạy vào trong nhà. Cánh cửa đóng lại thật mạnh, tiếng người mẹ quát con từ bên trong truyền ra ngoài. Mai Oanh, con làm cái gì mà đóng cửa mạnh vậy hả? Chạy vào trong phòng đó làm cái gì? Ra ngoài đánh răng rửa mặt mau lên. Con đã làm xong bài vở ở trường chưa? Con nghe mẹ nói không hả? Mai Oanh, cái con bé này muốn ăn đòn sao hả? Sau một hồi mắng con gái, người mẹ đã không còn hơi để mắng cô bé nữa. Không gian trước mặt của Nhật Vi được trả lại yên tĩnh vốn có của nó. Nhật Vi quay lại nhìn về đằng sau, không có gì hết ngoài bóng tối và những ánh đèn của những con đom đóm lấp lánh của những tòa chung cư hạng sang cao chót vót. Có tiếng chân người đi rất nhanh trên bậc thang bộ, mỗi lúc một gần. Và rồi một bóng đen xuất hiện trước mặt của Nhật Vi. Đó là bà hàng xóm bên cạnh căn hộ của cô. Bác Phúc nhìn Nhật Vi đang đứng chắn lối đi của ông bằng một ánh mắt khó hiểu. Ông nhíu mày rồi hỏi, cháu làm gì ở ngoài này vậy cô gái? Dạ, cháu vừa ra phố ăn về ạ. Bác Phúc ơi, bác đi lên đây có thấy gì ở cầu thang không? Ờ, có gì đâu cháu. Cháu đánh rơi đồ hay sao mà lại hỏi vậy? Có cần bác cho mượn đèn pin không? Dạ không ạ. Nghe bác Phúc nhắc tới đèn pin, Nhật Vi sực nhớ ra điện thoại của mình, cô mau miệng hỏi, bác Phúc ơi, bác cho cháu mượn điện thoại của bác một lát được không? Cháu muốn gọi vào máy điện thoại của cháu. Bác Phúc mỉm cười hiền từ rồi đáp, được chứ, điện thoại đây cháu cứ dùng đi, cháu cảm ơn ạ. Nhật Vi nhận lấy điện thoại bấm số của mình gọi đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn hộ của cô chuyển tới. Tuy nhỏ nhưng không gian yên tĩnh gần đây cô vẫn có thể nghe thấy. Đưa trả điện thoại cho bác Phúc, Nhật Vi cười nói, cháu gửi bác ạ, cháu cảm ơn. Điện thoại của cháu để ở trong nhà, có thể khi nãy lúc mà thay đồ ra ngoài cháu quên không có mang theo. Bác Phúc nhận điện thoại cất lại vào túi quần, bác nói theo sau Nhật Vi, cháu gái à, dạo này ở bên ngoài nhiều trộm cắp lắm đấy, cháu ở một mình phải chú ý cẩn thận đó nha. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Đưa chìa vào ổ khóa trên cánh cửa, đưa bàn tay đẩy cửa đi vào trong, quay người và khóa cái chốt cửa vào cẩn thận. Nhật Vi đứng nhìn căn hộ bừa bộn do cả ngày hôm nay ở nhà cô chưa có dọn dẹp, trông thật bừa bãi. Đi tới tủ quần áo, mở ngay cánh cửa tủ, chọn lấy một bộ đồ ngủ mặc thật thoải mái. Đóng cửa tủ lại rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới nhà tắm. Một lát sau quay trở ra, Nhật Vi ôm lấy cái máy tính, mang nhanh ra sofa và ngồi đó cho tới 2 giờ sáng. Có tiếng của một người phụ nữ gào lên nức nở, làm cho Nhật Vi đặt máy tính xuống ghế và quay mặt nhìn ra cửa. Im lặng lắng tai nghe, đúng là tiếng gào khóc đó không những bây giờ còn có cả tiếng khóc của đứa nhỏ. Có chuyện gì vậy chứ? Quá tò mò, Nhật Vi rời khỏi ghế, đi tới lấy chìa, đi ra ngoài cửa. Cho chìa vào ổ khóa, cửa được mở ra, nửa người ra bên ngoài, mắt nhìn về hướng cầu thang bộ. Không có gì ngoài đó, không còn nghe tiếng khóc vừa rồi nữa. Ngoài hành lang tối tăm và im ắng, tới tiếng của một con muỗi bay vo ve cũng có thể nghe thấy một cách dễ dàng. Chợt nhớ ra câu chuyện về gia đình của người mẹ và 4 đứa con ở căn hộ bỏ không đối diện, cô lúc này kinh hãi lùi vào bên trong đóng cửa lại, khóa cài chốt cửa lại như cũ. Cô sợ quá chạy thẳng vào trong phòng ngủ, leo lên giường trùm mền kín mít và nằm đó run rẩy. Bởi cô từng nghe kể về hiện tượng ma quái ở bên căn hộ đó, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm. Hôm nay cô đã có được cơ hội kiểm chứng lời đồn về căn hộ đó. Không phải chứ, tại sao mình lại nghe thấy mẹ con họ vậy? Đừng có bám tôi nhé, tôi không có quan hệ gì với các người, xin hãy tha cho tôi. Nhật Vy cứ như vậy nằm run rẩy trong chăn, miệng lẩm bẩm nói không ngừng. Tiếng chuông điện thoại gọi tới, Nhật Vy bật người ngồi dậy. Ai gọi tới giờ này không biết. Nhật Vy đi nhanh ra ngoài ghế sofa để lấy điện thoại đang đặt trên mặt bàn bên cạnh máy tính. Trần cô hét lên vì có bóng người ở ngoài cửa. Thế nhưng thật nhanh sau tiếng hét của cô là giọng nói quen thuộc của cô bạn thân. Là tao, là Khánh Thư đây. Mở cửa cho tao vào nhà đi, tao về nhà không được. Nghe giọng xê xin của cô bạn thân, Nhật Vy thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ con bạn này là ma hiện ra nhắc cô rồi chứ. Lấy khóa mở cửa, cửa vừa được mở thì Khánh Thư đổ gục vào người của Nhật Vy. Và cái miệng đầy mùi rượu của cô không ngừng nôn thốc nôn tháo lên người của Nhật Vy, khiến cho cô mắc ói. Trời đất ơi, uống gì mà say tới mức này chứ? Tại sao lại ói lên người của tao? Cái con này đúng thật là quá lắm rồi nha. Tao ngủ lại nhà của mày một đêm thôi được không? Tao uống say thế này không về nhà được. Mẹ tao sẽ mắng tao một trận đấy. Tao không về nhà đâu. Được rồi, không về nhà thì ngủ ở đây. Để tao gọi điện báo với bác gái để cho bác đỡ lo. Uống gì mà uống say tới mức này chứ, đúng thật là... Nhật Vy dìu Khánh Thư vào trong phòng ngủ của mình, cởi đồ của cô ấy, mặc lại cho cô bản thân một bộ đồ ngủ mới thơm mùi nước xả vải, được lấy trong tủ quần áo. Thôi thì hôm nay xảy ra quá nhiều hiện tượng kỳ lạ, có cô bạn này ngủ tại đây cũng đỡ sợ hơn. Nhật Vy quay trở ra để ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại tìm số của mẹ Khánh Thư trong điện thoại. Bác Hảo đó hả? Vâng ạ, cháu Nhật Vy đây. Khánh Thư uống say quá đang ở nhà cháu, bác đừng lo nha. Sáng mai cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà. Chết thật, cái con này nó hư đốn quá, cảm ơn cháu nhiều nha. Mai nó tỉnh bác sẽ cho nó một trận. Cháu gọi để báo cho bác yên tâm, bác nghỉ đi. Cháu còn làm mất giấc ngủ của bác không à, cháu xin lỗi ạ. Gì mà xin lỗi, bác có ngủ được đâu. Trẻ con nhỏ hư hỏng nó cả tối. May quá nó về nhà cháu thì bác yên tâm. Thôi cháu ngủ đi nha, bác tắt máy nha, cảm ơn cháu. Nhật Vy đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đi vào giường nằm. Cơ bản thân quá say, cái như là sấm đánh bên tai, làm cả đêm cô không thể nào ngủ ngon cho được. Thế gần sáng thì cái miệng xinh đẹp gánh như sấm cả đêm kia mới chịu im lặng, trả lại không gian yên tĩnh cho Nhật Vy ngủ đến một giấc. Tuy giấc ngủ ngắn nhưng còn đỡ hơn là không chợp mắt được chút nào. Nhật Vy, dậy đi. Đêm qua ai đưa tao về nhà mày thế này Nhật Vy? Dậy đi nào, dậy đi. Hai mắt cay xè, Nhật Vy lầu bầu. Gì chứ, có ai đưa mày về đây đâu. Là mày tự mò đến nhà tao xin ngủ nhờ. Mày còn ói đi cả người của tao đó. Chưa hết đâu, cái miệng xinh thế này mà gánh như sấm vậy đó. Làm cả đêm tao chả ngủ được. Mới ngủ còn được có một chút mà mày đã phá giấc ngủ của tao. Để em tao ngủ coi. Tự mò đến nhà mày của mày đó hả? Đúng vậy. Mà cũng lạ nhỉ. Mày xanh như vậy mà cũng mò được đến nhà tao giỏi đấy. Đi cầu thang ban ngày còn sợ hụt bước, chứ tối đến đừng nói là đêm. Tao phải công nhận là mày giỏi đó Khánh Thư. Trong lúc say, Khánh Thư hầu như không nhớ được gì xảy ra lúc đó. Khi cô tỉnh lại, chỉ biết khi cô ngủ dậy thì thấy đang ngủ tại nhà cô bạn thân. Thở vào nhẹ nhõm vì ít ra còn mò được đến đây, chứ không phải nằm trong vòng tay của một tên trai lạ trong căn phòng hạng soàng ở khách sạn, đã là may mắn lắm rồi. Khánh Thư lúc này nói, thôi kệ đi, cảm ơn mày đã cho tao ngủ nhờ đêm qua. Mà mày có gọi cho mẹ tao nói tao ở đây không? Có, tao gọi rồi. Cảm ơn mày, về có bị mắng cũng đỡ hơn là ngủ lăng ở ngoài đường. Thôi tao về đây, bữa khác mời mày đi uống trà sữa, cảm ơn nhá. Ờ, thế nào cũng được, giờ mày biến đi cho tao ngủ. Khánh Thư mở cửa nhà ra thì thấy bé gái bên nhà đang đứng ở hành lang. Trông cô bé đáng yêu quá. Khánh Thư bước tới ngồi xuống trước mặt của cô bé. Cháu bé à, cháu bao tuổi? Thưa cô, năm nay cháu 4 tuổi. 4 tuổi? Cháu ngoan quá. Thế cháu ở đây với ai? Thưa cô, cháu ở với bố mẹ, ông bà cháu không ở đây, ông bà ở nhà khác to đẹp hơn. Cháu bé, cháu có quý cô Nhật Vi bên cạnh không? Nghe Khánh Thư nhắc tới Nhật Vi, cô bé thay đổi thái độ thân thiện sang một chút sợ hãi và đề phòng. Cô bé đẩy Khánh Thư ra và lùi về cửa, ánh mắt rõ ràng là đang rất sợ. Thấy cô bé như vậy, Khánh Thư liền đứng dậy rồi hỏi: Cháu sao vậy? Cháu sợ cô Nhật Vi à? Cô ấy hiền lắm, rất yêu trẻ con đó. Cô bé đứng sát cánh cửa đang mở rồi đáp: Cháu không thích cái chú hay đi cùng cô ấy về đây, chú ấy nhìn đáng sợ lắm. Cháu sợ chú ấy, cháu không thích chú ấy đâu. Khánh Thư hết sức bất ngờ trước câu trả lời của cô bé. Nhật Vi đâu có bạn trai, bản thân của cô là người độc thân mà. Hơn nữa cô lại là người bạn thân thiết của Nhật Vi. Không lẽ có bạn trai mà giấu không cho cô biết? Còn chưa nói chuyện thêm được gì với cô bé thì bà của bé từ trong nhà đi ra ngoài. Nhìn thấy Khánh Thư, bà mỉm cười: Cháu là bạn của Nhật Vi hả? Khánh Thư mỉm cười gật đầu. Bà của cô bé có gương mặt phúc hậu, bà sở hữu một nụ cười phải nói là đẹp không chê vào đâu. Khánh Thư thầm nghĩ chắc hẳn cô bé đã được thừa hưởng một nét đẹp của bố lẫn mẹ, nên cô bé mới đáng yêu như vậy. Vâng ạ, cháu là bạn thân của Nhật Vi. Cháu ít khi đến đây, nên là đây là lần đầu cháu gặp được cô. Cháu rất vui được biết cô và em ạ. Bà của cô bé lúc này liền nói: Tên của cô là Phương, thế còn cháu tên gì? Dạ, cháu tên là Khánh Thư ạ. Nhật Vi mở cửa đi ra, trên tay còn cầm cái ví tiền của Khánh Thư. Thế bạn nói chuyện với hàng xóm, cô đi nhanh tới đưa ví tiền vào tay cho nhỏ bạn, rồi lễ phép chào bà Phương. Cháu chào cô Phương, nay cô đưa bé Ngọc đi đâu chơi vậy à? Bà Phương lúc này liền cười rồi đáp: À, cô đưa con bé đi chơi sở thú. Cả tuần rồi con bé đòi đi quá mà cô không thu xếp được. Bố mẹ của nó lại bận công việc, không có thời gian rảnh rỗi. Thế nên hôm nay nhân ngày cô không phải đến cửa hàng, ở nhà thì cho con bé đi chơi một lát. Cả hai chào bà Phương. Đợi cho hai bà cháu đi rồi, Khánh Thư mới quay mặt sang: Này, mày có bạn trai hồi nào mà không nói cho tao biết vậy hả? Mày nói lung tung cái gì vậy? Người yêu nào chứ? Tao còn đang độc thân đây mà, ở đâu ra mà người yêu? Có thật là mày không có bạn trai không? Nay tao nói chuyện với con bé đó, nó nói là nó không thích cái chú nào đó ngay đi cùng mày về nhà. Không lẽ làm cho con bé bị chuyện? Thôi đi bà tướng, mày đừng có nói cả tao là mày tin lời của một đứa trẻ con nha. Về đi, vớ vẩn thật đấy. Khánh Thư nghĩ lại cũng đúng, tình cảm xưa nay của cả hai rất tốt, thân còn không khác gì chị em, có gì cũng tâm sự với nhau, có bao giờ giấu nhau chuyện gì. Thế thì Nhật Vi cần gì phải giấu chuyện có bạn trai? Thế bạn nói có lý, Khánh Thư liền đáp: Mày nói cũng phải. Con bé đó làm tao giật mình ngay, cứ nghĩ là mày có bạn trai mà giấu, không cho ra mắt bạn bè chứ. Nhật Vi đẩy Khánh Thư đi về hướng cầu thang. Thôi mày về đi, tao nghĩ sau một đêm mẹ mày sẽ không mắng đâu. Với lại đêm qua tao gọi điện bảo kê cho mày rồi, ở nhà tao thì mày khỏi lo, mẹ mày yên tâm quá rồi còn gì. Cũng đúng nhỉ, lần nào tao gặp khó để có mày đứng ra bảo lãnh không bị mắng. Đúng là không ai tốt với tao bằng mày đâu Vi. Thôi đừng có mà nói những câu thừa thãi, tao với mày khác gì chị em đâu, về đi. Khánh Thư đi được một đoạn chưa ra tít xe thì quay người lại rồi nói: À quên, ngày mai mày rảnh không? Mày có hẹn đi chơi rồi, nhưng mà không phải là hẹn hò đâu nha, đừng có nghĩ lung tung. Mày đang thất nghiệp mà phải không? Ta có một ông anh từ nước ngoài về đây, bây giờ đang làm trang trại quy mô lớn lắm. Ông ấy đang cần nhân viên, mày có muốn không ta giới thiệu cho? Để coi sao đã, bây giờ ta chưa muốn rời khỏi nơi này, có gì tao suy nghĩ trả lời mày sau được không? Gì mà phải suy nghĩ, ở thành phố này có công việc nào mà mày thích phù hợp với mày đâu. Thế thì thả lên quách trên đó làm trông anh tao có khi lại hay đó. Ngày ngày làm bạn với thiên nhiên, có khi mày lại thích cuộc đời của mày bước sang một trang mới đấy. Nhật Vi đẩy Khánh Thư: Thôi về đi đã, ta đã nói là để tao suy nghĩ trả lời sau rồi còn gì. Thế thôi tao về đây, không mẹ tao lại mong. Thế nhưng mà suy nghĩ nhanh nha, cơ hội chỉ có một lần thôi đấy, để mất là hối hận đấy. Ông anh tao chỉ về chơi 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Mày ngoái lên trên đó, lúc ấy mày có hối hận cũng chịu đấy. Khánh Thư về rồi, Nhật Vi quay trở lên trên nhà. Trời hôm nay âm u như là muốn mưa, Không khí thì nóng nực thật khó chịu. Một đêm ngủ không ngon, giờ cô chỉ muốn lên giường nằm ngủ một giấc thật dài. Muốn dậy lúc nào thì dậy, không cần biết trời đất gì nữa. Lúc từ ngoài rẽ vào lối cầu thang bộ lên tầng, cô nhớ lại sự việc diễn ra tối qua lại thấy rợn người. Cảm giác của cô cho thấy thứ cản lối của cô lúc đó không phải là người, cũng không phải là đồ vật. Bởi vì ai lại để đồ vật chắn giữa lối đi như vậy bao giờ? Cũng không phải là chó hay mèo, bởi vì không có một con vật nào to như vậy ở đây. Thế chỉ còn là ma mà thôi. Câu hỏi trong đầu của Nhật Vi lúc này chính là, có khi nào tối qua mình thực sự đã gặp ma? Câu hỏi ấy cứ đeo bám cô mãi không thôi. Không còn cách nào xua đuổi suy nghĩ tâm linh đó ra khỏi đầu, làm cho Nhật Vi cảm thấy khó chịu. Đi lên đến cửa, cô mở cửa đi vào, leo lên trên giường nằm hai mắt nhắm lại. Mắt thì nhắm đó, thế nhưng muốn ngủ lại không dễ dàng. Nhớ lại lúc cô bé hàng xóm mở cửa đi ra ngoài lúc đó, ánh mắt của cô bé giờ đây nhớ lại mới thực sự làm cho Nhật Vi ớn lạnh. Ánh mắt đó giống như cô bé đang nhìn thấy một người nào đó mà cô bé sợ lắm vậy. Không khác gì ánh mắt sợ sệt của một người khi nhìn thấy ma quỷ. Phải chăng cô bé đã nhìn thấy ma thật rồi ư? Không thể nào, trời đất ơi, mình làm sao thế này? Cứ suy nghĩ gì không đâu vậy hả Vi? Nằm không ngủ được lại thêm suy nghĩ lung tung trong đầu, Nhật Vi quyết định rời khỏi giường đi tới bật máy tính cá nhân lên cày phim. Đây cũng là một sở thích mỗi khi cô thích cuộc sống này quá áp lực và cần tìm đến một thú vui nào đó để giải tỏa. Phần lớn các bộ phim cả trong và ngoài nước cô đều đã xem. Đến cả bộ phim Đình Đám một thời thử thách độ kiên nhẫn khi phải dành cả tuổi thanh xuân để cày. Như cô dâu 8 tuổi, Nhật Vi cũng không bỏ qua. Lựa chọn một hồi, cuối cùng Nhật Vi tìm được cho mình một bộ phim. Tuy là lần xem này đã là lần thứ hai, nhưng vì bộ phim khá dài, lại thêm thời gian xem đủ lâu, để cô phần nào quên đi một số tình tiết. Nên bây giờ xem lại cũng là một lựa chọn không tồi. Xem được hai tập phim thì có chuông tin nhắn gửi tới. Nhật Vi lúc này với tay cầm điện thoại lên trước mặt. Người gửi tới là Khả Cường. Xin lỗi nhé, tối mai có việc bận rồi, hẹn bảo hôm khác. Được, phải hẹn hôm khác. Ok, đừng buồn đấy, tôi không sao. Nhật Vi không buồn bởi cô cũng không muốn đi. Còn đang khó nghĩ phải lấy lý do gì từ chối thì thật may cậu thật lại nhắn tin trước. Thôi thì tâm trạng không tốt, lựa chọn đúng đắn nhất là ở nhà. Chứ đừng miễn cưỡng nhận lời rồi mang theo khuôn mặt không thoải mái, lại làm cho người ta mất hứng. Chán xem phim, cô lên mạng lướt xem ảnh của bạn bè. Ai chơi thân cô thả tim cho họ, ai có bài đăng vui nhộn thì cô thả mặt cười. Trần Vi dừng lại ở trang cá nhân của Khánh Thư. Cơ bản của cô hôm nay vừa đăng tải một bức ảnh chụp với một người đàn ông ăn mặc sang trọng, lại có gương mặt đẹp trai, thật không khác gì một ngôi sao màn bạc. Tầm cỡ phải là ca sĩ hay là một diễn viên nổi tiếng. Đọc dòng trạng thái của Khánh Thư kèm theo với một bức ảnh kia, thì người này chính là ông anh mà cô bản thân nói trước khi về rồi. Làm nông trại ư? Vậy là làm trên đồi núi hay đại loại là ở những nơi có độ cao hơn mặt đất. Nhật Vi nghĩ, ở lại đây thì cũng không có việc làm. Thất nghiệp thành ra thời gian dành quá nhiều trở thành lãng phí. Cứ kéo dài mãi không được. Cô không thể cứ ăn tiền trợ cấp của bố từ nước ngoài gửi về. Con gái lớn rồi phải tự lập, tự mình kiếm tiền và làm chủ cuộc chơi đời mình mới là việc cần phải làm gấp. Thôi thì đánh liều một phen, nhận lời đến đó làm trông anh của Thư, biết đâu lại là một lựa chọn đúng đắn. Cầm lấy điện thoại, Nhật Vi lúc này nhắn tin cho Khánh Thư với nội dung rằng cô đồng ý. Không để cho cô phải đợi tin nhắn quá lâu, Khánh Thư lúc này nhắn lại: Ok, tao nói với anh ấy rồi, anh ấy mừng vì mày đồng ý đấy. Nếu được thì sáng mai anh ấy lên đó trước, mày cứ chuẩn bị xong lên sau. Địa chỉ anh ấy sẽ gửi vào Gmail cho mày vậy nhá. Cảm ơn mày nhiều. Không cần cảm ơn. Mày chẳng nói với tao thân như chị em. Chúc mày thành công thuận lợi. Tao đi chút việc bây giờ, nhắn với mày sau. Bye. Chuẩn bị cho công việc mới, Nhật Vi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, khóa cửa rời nhà ra phố mua cho mình vài bộ đồ mới. Sau khi mua đồ xong, cô đến tiệm cắt tóc, tạo cho mình một kiểu đầu mới trẻ trung và nhanh nhẹn. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Nhật Vi đã thay đổi hoàn toàn hình thức bên ngoài, trở về khu tập thể với một phong cách lạ. Hàng xóm ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ, bởi họ trước giờ quen Nhật Vi với mái tóc dài, những bộ đồ rộng thùng thình. Còn bây giờ thì khác, cô cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi và quần bò, quả là khác lạ trong mắt những người sống ở đây. Mang trên tay là những túi đồ, quần áo, đồ ăn và một vài vật dụng cần thay mới, mang theo trong chuyến đi sắp tới. Nhật Vi bước lên từng bậc cầu thang trở nên khó khăn, cô liền chép miệng nói. Đúng là đầu óc của mình chán thật mà, không quên đi đo mắt để mua kính đeo rồi. Chợt phía sau có người hỏi Nhật Vi, để tôi mang đồ giúp cô lên nhà được không? Câu hỏi của người đàn ông đằng sau, Nhật Vi giật nảy người đứng sát vào tường và thật nhanh quay mặt lại. Người mới vừa đặt câu hỏi cho cô xuất hiện phía sau cô từ lúc nào mà Nhật Vi không biết. Hay là do cô mải suy nghĩ quá cho nên không để ý thì tiếng chân của người ta ở đằng sau. Như vậy cho nên Nhật Vi mỉm cười trả lời. Dạ không cần đâu anh, em tự mang lên được mà, cũng không có đồ gì nặng, cảm ơn. Anh ta như chưa bỏ cuồng tiếp tục nói, tôi giúp cô thôi mà, cô để tôi mang phụ lên tầng đừng ngại. Từ chối mãi cũng không được, Nhật Vi nghĩ thôi thì để anh ta giúp mình mang đồ lên tầng cũng đâu có gì là không được. Dù sao thì có người mang đồ giúp cũng tốt. Nghĩ vậy cho nên Nhật Vi gật đầu rồi nói, thế thì phiền anh, cảm ơn, mà nhìn anh lạ quá, anh mới dọn tới đây sống phải không? Anh chàng gật đầu đáp, đúng vậy, tôi mới chuyển tới đây, mong sau này được cô giúp đỡ nhiều hơn. Nhật Vi liền cười rồi đáp, sợ là sau này em không có cơ hội giúp anh, ngày mai em rời khỏi đây đi làm xa rồi, chắc cũng phải lâu lắm em mới quay lại. Cô đi làm xa sao? Vâng ạ. Hai người vừa bước lên từng bậc cầu thang trong bóng tối, Nhật Vi vui vẻ nói chuyện mà không hề nhận ra rằng cô đang nói chuyện với một hồn ma chứ không phải là người. Bởi ngay khi anh ta giúp cô mang đồ lên tới cửa thì quay người đi rất nhanh. Mới đó Nhật Vi đã thấy anh ta rẽ xuống lối cầu thang bộ. Anh ta ở tầng dưới sao, còn giúp mình mang đồ lên đây, đúng thật là tốt bụng. Quay người nhặt lại đồ xuống đất, Nhật Vi lấy chìa khóa trong túi mở cửa, thì cũng là lúc bà hàng xóm dắt cô cháu gái đi chơi về. Quay mặt qua nhìn hai bà cháu, Nhật Vi vui vẻ chào bà rồi nhận miệng cười hỏi cô bé, thế nào em bé, hôm nay đi chơi sở thú có vui không? Bé Ngọc vẫn nhìn Vi bằng một ánh mắt sợ hãi, nhưng khác với những lần trước đó, lần này cô bé đã chịu nói chuyện lại với cô. Cháu đi chơi vui lắm cô ơi, cô đừng quen chú kia nhá, chú ấy đáng sợ lắm cô ạ. Cháu nói sao, chú nào? Có phải là cái chú mới vừa đi từ trên tầng này xuống không? Cậu bé tính mở miệng nói gì đó với Nhật Vi, nhưng bất ngờ bị bà nội kéo tay lôi vào trong nhà, không cho cô bé có cơ hội nói. Hành động này của bà hàng xóm thường ngày đối với cô rất tử tế, làm cho Nhật Vi có chút ái ngại. Con bé muốn nói gì đó với cô mà bà hàng xóm lại ngăn cản con bé lại. Vừa rồi con bé nói là cô không nên quen biết người đàn ông kia và nói người đó rất đáng sợ là có lý gì. Cô lúc này tự hỏi, chẳng lẽ là anh ta là người xấu, bà ấy biết nên sợ con bé nhiều chuyện sẽ chuốc lấy phiền phức nên ngăn cản con bé nói với mình. Nhật Vi lúc này chỉ nghĩ được tới đó, cô đâu có ngờ được con bé muốn nói với cô là người đàn ông tốt bụng, người đã phụ cô mang đồ từ dưới cầu thang lên tận cửa vừa rồi là ma. Nói chính xác hơn là một con quỷ chứ không phải là người như cô nghĩ. Nên tiếng thở dài, Nhật Vi mang đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Giờ xa thành phố đất trần người đông mà khó kiếm tiền này, để đến với một vùng đất mới, nơi cô cho rằng sẽ mang lại cho cô một tương lai tươi sáng hơn. Ít nhiều gì không khí ở nơi đó cũng sạch sẽ và thoáng đãng hơn. Sắp xếp đồ xong, cô lên giường ngủ. Cả ngày dọn nhà đi mua đồ làm đầu, đủ thứ. Đến lúc này Nhật Vi đã thấm mệt, hai mắt nhắm thật nhanh, giấc ngủ đã tìm về. Nhưng không phải giấc ngủ ngon, bởi vì 2 giờ đêm cô bị đánh thức bởi một tiếng động chói tai. Một tiếng động mà cô nghĩ có ai đó ở ngoài kia vừa dùng chân hay một vật gì đó tác động trực tiếp vào cửa nhà. Cả tầng nơi Nhật Vi lúc này đang ở, ánh đèn điện tắt hết, lần lượt được bật sáng lên. Hàng xóm từng hộ mở cửa đi ra hành lang, đứng nhìn hướng về nhà của Nhật Vi bằng một ánh mắt khó hiểu. Có mấy đứa nhỏ hóng ngớt đầu ra xem, nhưng chưa kịp nhìn thấy đã bị bố mẹ kéo vào bên trong. Bởi không muốn cho bọn trẻ nhìn thấy thứ kinh khủng đang nằm trước cửa nhà của Nhật Vi. Một con chó bị chặt đầu, cả bốn chân cũng bị chặt cụt, máu loang ra khắp sàn gạch, loang một vùng đều là màu đỏ của con chó tội nghiệp. 2:35 đêm, tại trụ sở công an phường trong phòng trực ban, anh công an ngồi trước mặt của Nhật Vi rồi đặt câu hỏi. Cô có thù oán gì với ai để đến mức người đó phải làm ra cái hành động mà cô đang trình báo không? Em không ạ. Em trước giờ sống khép kín lắm, không giao tiếp với người lạ. Bạn bà em cũng không có nhiều đâu, đâu có va chạm hay thù oán gì. Canh giúp em với. Cô có bạn trai chứ? Có khi nào cô và anh ta cãi nhau cho nên khiến anh ta trả thù cô? Dạ thưa anh, là em không có bạn trai. Không có bạn trai, không có thù oán. Thế thì vì sao mà người ta mang con chó tới trước cửa nhà cô, lại còn giết con chó một cách man dợ như vậy chứ? Chẳng phải thù oán là gì? Cô mới nói cô tên là Vi nhỉ? Cô Vi này, nếu cô không nói thật thì công an cũng không giúp được cô đâu. Thật là em không có thù oán với ai mà. Thấy Nhật Vi quả quyết là mình không có biết được ai giết con chó rồi mang tích đập cửa vừa để xác con chó trước cửa nhà mình, người công an lấy thêm một số thông tin rồi cho cô ra về. Về đến nhà, Nhật Vi vẫn còn chưa hết ám ảnh về con chó đáng thương kia. Cô không biết kẻ độc ác nào lại làm như vậy với con chó và vì sao hắn lại mang tích đặt trước cửa của nhà cô. Thế Nhật Vi về, hàng xóm chung quanh lúc này vẫn có một số đứng ngoài hành lang tiến lại hỏi thăm. Một người lúc này nói: đáng sợ quá cháu ạ. Hay cháu có người quen không? Đến ở tạm nhà người quen vài bữa coi sao. Nhật Vi cười rồi đáp: dạ không sao đâu ạ. Mình công an nói sẽ để mắt tới khu tập thể của mình, chắc người đó sẽ không dám tới đây đâu. Một người hàng xóm khác lên tiếng: nó mà tới đây nữa tôi cho nó một trận, để xem cái thằng đó còn dọa người khác được không. Cứ như vậy hàng xóm mỗi người một câu quan tâm Nhật Vi. Cô mở cửa chào hàng xóm để vào nhà. Xem ra chuyến đi ngày mai phải tạm hoãn. Nhật Vi tính lấy điện thoại gọi báo cho Khánh Thư biết tình hình của cô, thì bất ngờ cô bạn gọi điện tới. Vừa đưa điện thoại lên nghe thì giọng của Khánh Thư gấp gáp: Vi ơi, có chuyện rồi, chắc mày không đi được đâu. Sao vậy? Ông anh ta không biết đi đứng sau bị đụng xe, bây giờ đang trong bệnh viện, tạm thời cứ ở nhà nhé, có gì tao báo cho mày. Đụng xe à? Ừ, rõ là khổ đấy. Giờ nằm viện thế này chắc lâu mới bình phục. Thật là ngại quá, xin lỗi mày nhé Vi. Không sao đâu, tôi cũng đang tính gọi cho mày để hoãn chuyến đi. Hôm qua có người giết con chó rồi mang vứt trước cửa của nhà tao. Trời đất ơi, cái thằng cha nào mác vậy? Mày không sao đó chứ, báo công an chưa? Tao báo công an rồi. Bên họ nói là sẽ để mắt đến khu tập thể, chắc tên đó không dám quay lại đâu. Mày phải cẩn thận đấy, đừng có ra ngoài buổi tối. Có gì phải gọi báo cho tao biết đấy. Thôi tao tắt máy nhá. Ờ, có gì nói chuyện sau. Nhật Vi tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cô mang đồ chuẩn bị vào trong phòng, cất lại quần áo và tủ áo. Chuyến đi này tạm hoãn, một vì cô sợ trên đường sẽ ra chuyện, hai là anh của Khánh Thư giờ tai nạn phải nằm viện. Cô có muốn đi cũng không được. Thôi thì ở nhà anh của bạn nhỏ bình phục lại rồi đi cũng chưa muộn. Điện thoại của Nhật Vi đổ chuông, chạy ra nghe máy, người gọi tới đó là bố. Nhật Vi lúc này liền hỏi: bố gọi cho con có việc gì không? Con gái à, con đang ở nhà hay đi làm đó? Con nghỉ làm ở chỗ cũ rồi, bây giờ con đang ở nhà. Sang tuần bố về, bố với con đi một chuyến nha. Đi đâu ạ? Con sợ là không đi được với bố đâu. Sao mà không được, đi với bố có vài ngày, rồi con muốn đi đâu làm gì bố không quản nữa. Thế thì được, thế lúc nào bố về tới sân bay gọi con nha. Ờ, bố đặt vé rồi, thứ hai đầu tuần tới bố sẽ bay. Vậy nha, con làm gì thì làm đi. Dạ, con chào bố. Sau cuộc điện thoại nói chuyện với bố, Nhật Vi trở lại giường nằm. Con nằm một lúc ngủ thiếp đi. Con nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Bản thân đang đứng trên một ngọn đồi, gió nơi đó thổi rất mạnh, xung quanh cảnh vật tối như mực, không nhìn rõ được thứ gì cả. Bất ngờ trong vùng tối tăm trước mặt, Nhật Vi thấy có một người đàn ông đang đứng nhìn về chỗ cô. Người đó đứng cách cô không xa. Nhật Vi hoảng sợ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ này, thế nhưng không thể được. Cô biết mình đang mơ, nhưng lại không thể đánh thức mình tỉnh dậy. Người đàn ông kia mỗi lúc tiến về chỗ cô một gần hơn, toàn thân của Nhật Vi không thể cử động được. Và rồi người đó cũng tới đứng ngay trước mặt. Gương mặt của người này biến dạng, một đôi mắt chỉ còn hai hốc máu đen ngòm. Trần đôi tay của hắn đưa lên bóp chặt nơi cổ của Nhật Vi. Hắn lúc này liền gào lớn: "Trả lại mạng cho tao con khốn, trả lại mạng cho tao con khốn." Nhật Vi bừng tỉnh ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ 15 phút sáng. Vậy là cô mới chỉ thiếp đi được hơn 1 giờ đồng hồ. Cơn ác mộng vừa diễn ra làm cho Nhật Vi ướt sũng người. Cô rời khỏi giường đi tới lấy khăn để lau mặt. Tại sao mình lại mơ thấy anh ta? Anh ta tai nạn đã qua đời lâu rồi cơ mà. Nghĩ lại vụ tai nạn xảy ra trong một lần đi leo núi cùng bạn. Trong nhóm của Nhật Vi có một cậu bạn rất đẹp trai. Cả nhóm của cô ngày đó đều bị gương mặt điển trai của anh ta hút hồn. Ngày nào cũng muốn độc chiếm anh ta cho riêng mình. Thế nhưng Nhật Vi thì khác họ. Cô không thấy thích người con trai ấy ở điểm nào. Không phải là anh chàng đó không tốt, mà là vì cô không thích anh ta. Chỉ đơn giản là như vậy. Sự việc xảy ra vào một buổi tối trước ngày anh bị rơi từ đỉnh núi xuống. Từ đó anh ta hẹn Nhật Vi ra ngoài để gặp mặt. Cô cũng không ngại gì mà phải tránh mặt anh ta. Khi đến điểm hẹn, anh chàng đã có mặt ở đó. Thế Nhật Vi đi tới, anh ta đứng dậy tiến lại gần trước mặt của cô. "Em tới rồi hả? Anh có chuyện này muốn nói với em." "Cái chuyện gì, sao anh không nói ở khách sạn? Cần gì phải em đến tận đây?" "Ở khách sạn anh không nói được." "Sao vậy, khó nói lắm sao?" "Đúng, rất khó nói. Đông người anh không đủ can đảm." Nhật Vi đã đoán được anh ta định nói gì, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì anh ta đã mau miệng nói: "Anh thích em. Anh rất thích em Nhật Vi. Đồng ý làm bạn gái anh được không?" Nhật Vi đẩy người anh ta ra khi anh ta đang định tiếp gần quá gần cô. Cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau trong chuyến đi leo núi này. Đã biết nhiều về nhau đâu mà anh ta nói là yêu cô. Nhật Vi đâu phải cứ thấy đàn ông có gương mặt và ngoại hình ưa nhìn là thích. Cô yêu và chọn bạn trai chính là bên trong con người của anh ta, chứ không phải cứ có ngoại hình ưa nhìn là được. "Anh đừng có như vậy. Tôi và anh chỉ quen biết nhau, đâu có phải thân thiết quá đâu mà anh nói anh thích tôi, yêu tôi. Thôi đừng nói những lời vừa rồi với tôi nữa." "Nhưng mà anh thích em thật mà Nhật Vi. Anh im đi. Chúng ta có thể làm bạn. Còn chuyện mà anh đang nói thì không được đâu. Anh đừng tốn công. Thôi tôi về khách sạn đây." Đó là lần cuối cùng Nhật Vi gặp nói chuyện với anh chàng đó. Bởi ngay sáng hôm sau, Nhật Vi phải trở về nhà vì có việc gấp cần phải giải quyết. Một thời gian sau đó, Nhật Vi được Khánh Thư nói cho biết anh chàng đó đã mất do rơi từ trên đỉnh núi xuống. Đêm nay nằm mơ thấy anh ta không khỏi làm cho Nhật Vi thêm ám ảnh. Cô không ngủ lại được nữa. Mấy đêm gần đây ngủ không ngon làm cho Nhật Vi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chờ đến trời sáng, Nhật Vi lấy điện thoại gọi cho Khánh Thư. Cơ bản vừa nhấc máy thì Nhật Vi hỏi: "Thư này, mày còn nhớ cái thằng cha bị rơi từ trên núi xuống không?" "Ai nhỉ?" "Thì cái ông mà lần trước đây, cái đợt đi leo núi cùng với hội mình. Ông ấy nói là ông thích tao, hẹn tao ra nói chuyện riêng. Tao kể với mày rồi mà, mày quên à Thư? Mày thông tin ông ấy rơi từ trên đỉnh núi xuống cho tao biết mà." "À, nhớ rồi. Sao lại hỏi tới cái thằng cha đấy? Mà nghĩ cũng kỳ lạ thật đấy. Chẳng quen chẳng biết mà cái con Hiền cũng mời cha đi cùng với tụi mình. Làm cái đợt đó chơi chẳng hứng gì cả. Nhưng mà này, giờ nói lại mới để ý nha. Cũng đẹp trai đó chứ, sao cái đợt đó mày lại chê?" "Thôi đừng đùa nữa, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Gặp ở nhà tao được không Thư?" "Qua nhà mày á? Được, đợi tao một lát." "Sáng sớm nha." "Gì mà nghiêm trọng vậy? Được rồi, nhanh nhất phải một tiếng nữa tao mới có mặt được." "Ừ, tao đợi." Khánh Thư tắt điện thoại. Cô không hiểu vì sao Nhật Vi lại hỏi tới anh chàng này. Thế nhưng nghe giọng của Nhật Vi thì xem ra là quan trọng lắm. Cô quay qua nói với mẹ: "Mẹ ơi, con qua nhà Vi một lát nha. Mẹ đợi con về rồi con đưa mẹ đi được không?" "Ờ, mà có chuyện gì với con Vi vậy?" "Con Vi nó hỏi con về anh chàng bị tai nạn mất trong cái đợt leo núi. Con cũng chẳng hiểu sao tự dưng nó lại hỏi đến anh ta." con thử đến xem con bé nó thế nào. Lúc nào về thì đưa mẹ đi cũng được, mẹ không có vội đâu. Vâng ạ. Vậy mẹ ở nhà đợi con nhé. Con qua xem nhỏ Vi này có việc gì rồi con về. Đi đi. À, mang tươi hoa quả sang. Mẹ mới mua còn tươi đó, mang sang đó hai đứa ăn. Khánh Thư gật đầu đứng dậy, rồi lên phòng thay quần áo cô rời khỏi nhà với tươi hoa quả mà mẹ cô nói mang sang cùng ăn với Nhật Vi. Đến nơi cô gửi xe vào bên trong nhà gửi xe gần đó, rồi đi bộ đến nhà của Nhật Vi. Liền tới trước cửa, Khánh Thư gọi cửa. Bên trong, Nhật Vi đi nhanh tới mở cửa mời cô vào nhà. Đặt tươi hoa quả xuống bàn, Khánh Thư lúc này hỏi: Nào, có chuyện gì mà mày bắt tao sang tận đây, nói đi. Nhật Vi mang tươi hoa quả vào trong, cô rửa sạch rồi cho vào rổ, mang ra đặt trước mặt của Khánh Thư. Lúc này Nhật Vi mới nói: Ta nằm mơ thấy anh ta. Trong mơ anh ta đáng sợ lắm, gương mặt còn bị biến dạng đó. Anh ta còn bóp cổ tao đòi thế mạng nữa. Khánh Thư nghe Nhật Vi nói vậy thì cười: Mày đùa tao phải không? Đó chỉ là giấc mơ mà, không lẽ là mày nghĩ là thật? Ta nói thật mà, gần đây gặp nhiều việc kỳ lạ lắm. Ta lại nằm mơ thấy anh ta. Ta nghĩ cái chuyện này không bình thường chút nào. Có khi nào tao bị hồn anh ta đeo bám không? Ừ, chắc là không đâu. Hay là do dạo này mày ở nhà buồn chán quá, tinh thần mày không ổn, lại thêm có cái thằng điên nào giết con chó mang tới phá, cho nên mày bị ám ảnh. Trong đầu mày nghĩ toàn về ma quỷ. Mày thấy tao nói phải không? Có khi nào con chó đó là do anh ta hiện về không? Thôi, mày đừng có nói là ma hiện về giết chó nha, rồi mang tới nhà mày đó. Cái chuyện này vô lý, nói chả ai tin được đâu. Hay như này đi, bây giờ phải chờ ông anh kia bình phục thì mày mới đi làm được. Thời gian này cũng rảnh mà, ta cũng còn đang nhiều ngày phép. Mấy nay ông sếp tao thích công việc ít quá, cứ hối tao xin nghỉ phép. Đến hết tới cuối năm nhiều việc đâu phải xin. Nhân cơ hội này tao nghỉ rồi, cùng mày đi chơi một chuyến, lấy lại tinh thần, ok không? Nhật Vi không nói gì nữa, chỉ im lặng thấy bạn của mình tinh thần kém quá. Khánh Thư lúc này nói: Cứ quyết định như vậy đi, chứ để mày như thế này đúng là không yên tâm được. Nhật Vi thở dài: Bố tao sắp về rồi, tao không đi được đâu, phải ở đây chờ bố tao về chứ. Hay là thôi mày đừng nghỉ nữa, cứ đi làm đi, đừng có để ý làm gì. Khánh Thư liền cắt ngang: Mày nói như vậy mà nghe được hả? Mày với tao là bạn thân cơ mà. Thế nếu mày không muốn thì tao cũng không có ép. Nhưng mà có chuyện gì mày phải nói cho tao biết đấy. Được, tao có việc này muốn hỏi mày. Sao? Cứ hỏi đi, nếu giúp được nhất định không từ chối. Tao từng nghe nói bố mày trước kia từng đi gặp thầy Pháp phải không? Đúng. Tao nghe mẹ tao kể là ngày đó bố tao tìm đến ông thầy để xem đường tài lộc. Mà mày hỏi tao mới nhớ nha. Ông thầy đó nói đúng lắm đấy. Ông ấy nói bố tao có quý nhân phù trợ, nếu mà làm việc hướng thiện thì mọi sự đều được như ý. Thật là không sai đâu. Chỉ chưa đầy 2 năm bố tao kiếm được không ít tiền. Nghe nói ông thầy đó còn làm phép vào vòng tay cho bố tao đeo trừ tà đấy. Bởi ông thầy đó nói là ma quỷ cũng có thể theo phá, làm công việc của người bị ám không được thuận lợi, làm gì cũng thất bại. Nhi liền nói: Mày giúp tao hỏi địa chỉ ông thầy đó đi, tao đến đó gặp ông một lần được không? Mày muốn gặp ông ấy để hỏi cái chuyện gì? Có phải mày hỏi với anh ta? Nhưng mà năm đó anh ta mất chỉ là do anh ta gặp tai nạn, chứ liên quan gì đến mày đâu. Có phải là mày suy nghĩ nhiều quá rồi không? Nhật Vi đáp: Ta cũng mong là do tao suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà tao cứ có cảm giác được anh ta luôn ám lấy tao vậy. Kể từ khi tao về Việt Nam, trong lòng của tao cứ có cái gì đó không yên. Nhưng mà không yên ở chỗ nào thì thực là tao không giải thích được. Nhưng mà trong giấc mơ của tao đêm qua, tao nghĩ 80% là anh ta ám tao. Tao có đến đâu anh ta cũng theo tới đó đấy. Khánh Thư nói: Về điểm này thì không đúng đâu. Nếu anh ta ám lấy mày thì mày ở nước ngoài anh ta cũng phải hiện về, kể cả đời thực lẫn trong mơ chứ. Đâu có phải cần mày phải trở về đây anh ta mới xuất hiện. Nhật Vi gật đầu: Phải, ta cũng có một thắc mắc giống như mày. Ngày còn sống ở bên bố ở nước ngoài, đã chưa bao giờ ta nằm ngủ mơ, hay cũng không bao giờ ta nghe hay nhìn thấy gì lạ cả. Nhưng mà từ lúc tao dọn vào đây sống trong ngôi nhà của mẹ tao, mọi chuyện như thế đã hoàn toàn thay đổi. Đêm tao nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ con họ. Khánh Thư cắt lời của Nhật Vi rồi tò mò: Khoan đã nào, mày mới nói là nghe thấy tiếng khóc của mẹ con họ. Mẹ con họ là ai? Họ chết ở đâu mà mày nghe được? Nhật Vi hất hàm nhìn về căn hộ tập thể trước mặt. Tiếng khóc phát ra từ căn hộ tập thể đối diện tao này. Nghe nói là mẹ con họ đã biến mất một cách bí ẩn. Bởi họ dọn đi nơi nào không một ai thấy. Giống như họ tàng hình trước mặt của những hộ dân ở đây. Khánh thử đáp. Nghe mày kể về mẹ con họ, tao nhớ tới một bộ phim ma của Thái Lan. Người mẹ sau khi chết giết người bố, rồi bà ta chôn sống chính bản thân mình và đàn con. Đám nhỏ gào thét trong nỗi sợ hãi tột độ cho đến lúc chết. Còn mẹ chúng thì lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bà ta chết cùng chồng và con của mình vậy đấy. Nhật Vi đồng tình rồi nói. Đúng, cần giống như vậy. Nhưng mà làm sao mà tao lại nghe tiếng họ khóc? Tao đâu có liên quan gì đến họ đâu. Việc này thì dễ hiểu thôi. Mẹ tao từng nói không phải ai cũng nhìn thấy ma. Bởi những người có thể nhìn, nghe, thậm chí là tiếp xúc với họ phải là người có cùng tần sóng âm và phải hợp với họ. Như vậy thì mới nghe và thấy được tiếng của những hồn ma đấy. Người nhìn thấy hồn ma không bình thường một chút nào cả. Bởi người đó sở hữu đôi mắt âm dương, không phải là tự nhiên mà có. Có người bẩm sinh nhìn thấy ma từ lúc biết nhận thức. Còn có một dạng khác là được khai quang, tức là được thầy phép á, dùng phép mở mắt âm dương mới có thể nhìn thấy được những vong hồn đó. Theo tao thì mày thuộc trường hợp đầu tiên. Nếu không liên quan thì mày cúng cho họ và khấn là được rồi. Như vậy họ sẽ không phiền mày đâu. Thật vậy sao? Thì tao cũng chỉ nghe vậy thôi, chứ thực hư thế nào cũng không chắc. Nhưng mà cứ thử một lần coi thế nào. Nhật Vi suy nghĩ rồi gật đầu. Được, để tao ra chợ mua đồ về cúng thử coi. Chứ tao thấy mẹ con họ cũng đáng thương lắm. Nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân gì mà người mẹ lại tự vẫn cùng con của mình chứ. Mấy đứa nhỏ không có tội tình gì cơ mà. Khánh Thư liền đáp. Cái việc đó khó nói lắm. Nhiều khi người mẹ nghĩ cái chết lại có thể hóa giải. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ. Bởi chết đâu phải là để giải thoát. Bởi tự vẫn là một việc làm ngu dốt nhất trên đời này. Bởi tự kết thúc đi mạng sống của chính mình và của những người khác. Căn bản đó là việc không thể tha thứ. Khi chết đi còn không được đầu thai, lang thang giữa hải cõi làm cô hồn dã quỷ. Nhật Vi liền nói. Thật là đáng sợ. Ta không dám tự vẫn đâu. Phải công nhận những người tự kết thúc mạng sống của mình có gan lớn quá. Chứ tao sợ lắm, không bao giờ dám cả. Khánh Thư nghe vậy thì cười nói. Tốt nhất là mày đừng bao giờ có cái gan đó. Thôi đi chợ đi, ta cũng đói rồi. Này, ăn trưa cùng mày luôn được không? Tất nhiên được rồi. Cả hai cùng ra chợ mua đồ, đến gần trưa trở về nhà. Lúc mà cả hai đứng trước cửa mở khóa vào nhà thì bất ngờ Khánh Thư quay mặt nhìn về căn hộ bỏ không. Nhật Vi thấy vậy thì hỏi. Sao vậy? Công nhận nhỉ, nhà không có người sống tao thấy nó cứ làm sao đấy. Không thấy tiếng khóc giống như mày, nhưng mà tao đã thấy ớn đến tận óc. Nhưng mà tao nghĩ tao không liên quan gì. Mẹ con cô ấy không có hại tao đâu. Mình ở hiền để không ai làm hại mình. Ngày mẹ ta còn sống cũng thường nói với tao như vậy. Mẹ mày thật là tốt. Chỉ tiếc là bà bệnh nặng quá không qua khỏi được. Nhưng mà thôi, mẹ mày cũng coi như được giải thoát, đừng nhắc đến chuyện buồn. Ừ, tao thương bà lắm. Nhưng mà mẹ ta mất cũng là giải thoát khỏi đau đớn bệnh thật. Năm nó mẹ ta đau đớn lắm. Tao thật là thương mẹ lắm. Đẩy cửa đi vào bên trong, Nhật Vi đặt túi đồ vừa mua được ở ngoài chợ xuống bếp. Nhưng cô giật mình vì phát hiện ra dưới sàn nhà có dấu chân người. Thư vào đây, có người ở trong nhà tao rồi mày ơi. Khánh Thư chưa kịp bật nước ngọt uống thì nghe thấy giọng của Nhật Vi hoảng hốt, liền đặt chai nước xuống bàn rồi nhanh chân chạy vào. Thế nhỏ bản thân đang đứng nhìn xuống sàn nhà, cô cũng nhìn xuống xem đó là gì mà làm cho bạn của mình hoảng sợ như vậy. Còn nghĩ là con chuột hay con rán, thế nhưng lại là dấu chân thì liền nói. Hết hồn, chắc chân của mày chứ chân ai? Nhật Vi lắc đầu nói. Không phải, chân ta không bao giờ bẩn vậy. Ta tự nhận rằng bản thân lôi thôi thật á, nhưng mà không đến mức để chân bẩn vậy đâu. Có người vào nhà tao rồi Thư à? Cửa khóa thế này người ta vào làm sao? Đi xuyên tường à, mày nghĩ gì thế? Khánh Thư vừa nói dứt câu thì có tiếng ai đó mới vào trong nhà đóng cửa lại, làm cho cả hai giật mình. Đứng hình trong vài giây, Nhật Vi mới hoảng sợ ôm chặt cánh tay của Khánh Thư. Ai vừa vào nhà tao thế? Có phải... Khánh Thư gạt tay của Nhật Vi khỏi cánh tay của mình. Cô đi nhanh ra ngoài, đứng trước mặt của cô lúc này là hai người không phải xa lạ gì. Đó là hai người bạn năm xưa cùng đi trong đợt leo núi. Khánh Thư lúc này lớn tiếng hỏi, ủa sao hai đứa mày lại ở đây? Một trong hai người bạn cũ vừa xuất hiện nói, sao có bất ngờ không Nhật Vi, mày không quên hai đứa tụi tao chứ? Nhật Vi đứng sau lưng của Khánh Thư lên tiếng, nhớ chứ, nhưng sao lại đến đây, có chuyện gì? Người bạn còn lại cười mỉa mai đáp, thế nào, con chó tao tặng cho mày hôm rồi mày thích chứ Nhật Vi? Khánh Thư và Nhật Vi đều hết sức ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người bạn cũ đang đứng trước mặt, mà lại là người sát hại con chó tội nghiệp kia một cách dã man. Tại sao mày lại làm vậy? Khánh Thư lúc này lớn tiếng. Người bạn liền đáp, đó chỉ là quả ra mắt thôi, còn nhiều trò vui đang chờ mày ở phía trước. Tại sao mày làm vậy với tao chứ? Tao có lỗi gì với hai đứa mày? Thu Lê lúc này nhuyễn miệng cười, không có lỗi gì sao? Mày đã làm anh ấy uất ức đến mức không còn muốn sống, nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Mày còn nói là mày không có lỗi. Nếu năm đó mày không phũ phàng với anh ấy như vậy, anh ấy có uất hận mày tới mức tìm đến cái chết không? Khánh Thư lúc này liền đáp, khoan đã nào Lê, mày nhầm lẫn gì rồi phải không? Ở đâu có cái kiểu bắt lỗi ngược vậy chứ? Anh ta tự tử là do anh ta chọn, Nhật Vi nào có lỗi? Anh ta quen nó được mấy ngày mà đã đòi yêu nó, Vi từ chối thì cũng là chuyện tất nhiên. Giờ hai đứa mày đổ lỗi cái chết của anh ấy lên đầu của nó, có phải quá đáng lắm không? Thu Lê cười khẩy, quá đáng lắm chứ hả? Nhưng mà tao thích quá đáng vậy đó. Tao hận con Vi, chính vì nó mà năm ấy anh ấy không đến với tao. Tại sao lại đến với nó? Anh ấy tại sao lại thích một đứa con gái có ngoại hình quá bình thường như nó mà không phải là tao? Tao không cam tâm, anh ấy chết là lỗi của nó. Cái bạn bên cạnh Thu Lê bất thình lình đích trong người ra một con dao, hướng mũi dao về Nhật Vi và Khánh Thư. Hôm nay ta cho hai đứa mày chết chung. Thu Lê lấy căn xăng đặt ở phía sau ra mở nắp. Cô ta đổ một lượt khắp căn nhà làm cho Nhật Vi lúc này sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đừng làm vậy, chứ mày không thể làm vậy với tao được mà. Đừng mà, đừng đốt nhà của mẹ tao. Thu Lê đổ xong thì ném căn xăng xuống sàn. Cô ta cười lớn, hôm nay có trời mới cứu được mày Nhật Vi. Còn con Thư mày đừng trách tao ác, chỉ là do số của mày đen, ở lại nhà của nó đúng lúc mà thôi. Khánh Thư lúc này liền hét lớn, cứu chúng tôi, có ai không? Các đàn ông duy nhất trong phòng cười mỉa mai, chúng mày có nghe thấy bên nhà hàng xóm bật nhạc to vậy không? Hai đứa mày có gào thét thoải mái cũng không cứu được tụi mày đâu. Khánh Thư tức tới mức cắn chặt môi bật máu, cô không muốn phải chết một cách lãng xẹt như vậy. Có chết cũng phải chết khi về già con cháu đầy đàn, không thể chết một cách phí hoài khi mà người yêu còn chưa có như vậy. Quay nửa mặt lại nói với Nhật Vi, mày đừng sợ, bình tĩnh, có tao ở đây, hai đứa nó không làm được gì đâu. Tao hứa với mày, nếu hôm nay không may có phải chết, tao cũng bảo vệ mày và ngôi nhà này. Đừng sợ, đừng xắt vào trong bếp đi. Không, mày định làm gì chứ? Còn làm gì chứ, tìm cách giữ mạng trước rồi tính tiếp. Mau vào trong bếp đóng cửa lại, gọi điện báo công an đến đây. Nhật Vi quá hoảng sợ cho nên cô chưa nghĩ ra là phải gọi báo công an. Chỉ có họ mới cứu được cô và Khánh Thư mà thôi. Hàng xóm bên cạnh hầu như là đi vắng. Có một nhà gần nhất đang bật nhạc lớn thế kia, thì làm sao nghe được tiếng kêu cứu của cô. Nghe theo lời của Khánh Thư, Nhật Vi chạy nhanh vào trong bếp rồi đóng cửa lại. Cô chạy nhanh và gọi báo công an về việc hai người bạn cũ kia tìm đến muốn hại mình. Thu Lê bên ngoài cười lớn rồi nói, ta đã xác định đến đây là không sợ chúng mày gọi công an rồi, bây giờ thì đi chết đi. Các bạn của Thu Lê quay người mở cửa. Thu Lê đứng im tay cầm bật lửa, bật ngọn lửa chập chờn như ngọn nến trước gió, rồi cúi người tính châm vào. Thế nhưng bất ngờ Khánh Thư biết đến lúc cô phải ra tay ngăn cản việc làm của Thu Lê. Lòng mình tới, bàn tay đưa tay giật lấy bật lửa, rồi ôm chặt lấy cô ta, dùng sức đẩy Thu Lê ra ngoài. Cả hai ngã xuống đất. Các bạn trai của Thu Lê thấy bạn của mình bị đẩy ngã thì hết sức bất ngờ. Cả lao tới nhưng thấy đầu của mình đau nhói. Quay lại thì Nhật Vi với cái gậy phơi quần áo trong tay đằng để tiếp giáng xuống đầu của gã. Chúng thêm một phát đầm vào đầu, gã nằm xuống bất tỉnh. Nhật Vi ném bỏ cây gậy chạy sang nhà hàng xóm đang bật nhạc lớn kia. Cô bật lửa không được. Thấy cửa không khóa, cô đưa tay vào trong mở chốt. Mở cửa chạy hẳn vào bên trong. Chủ nhà thấy Vi chạy vào thì bất ngờ cho âm thanh bé xuống. Nghe cô nói có người muốn hại chết mình, chủ nhà đứng nhanh dậy. Theo sau Nhật Vi chạy ra ngoài để giải cứu Khánh Thư đang lăn lộn trên đất cùng với Thu Lê. Trong lúc giằng nhau, chiếc bật lửa được đốt cháy bằng xăng đó bay vào bên trong nhà của Nhật Vi. Lửa bén vào xăng kinh như vậy rừng rực bốc cháy. Nhật Vi đứng chết lặng kinh nhìn lửa đang thiêu rụi mọi thứ trong nhà. Hàng xóm thấy cháy, họ chạy từ tầng dưới lên để giúp dập lửa. Hai người đàn ông chạy nhanh tới bắt lấy Thu Lê, kéo cô ta xuống. Hai người đang đưa Thu Lê đi là hai công an phường vừa tới nơi. Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt. Nhưng thiệt hại của vụ cháy thì để lại trong lòng của Nhật Vi là một nỗi đau không thể chữa lành. Cô đã để cho ngọn lửa kia đốt đi hết những thứ mẹ cô để lại. Vậy là không còn gì nữa. Các bạn trai và Thu Lê bị giải đi. Khánh Thư bị chảy sức ở mặt và hai cánh tay. Siêu bạn của mình tới ngồi xuống ghế đá dưới sân. Nhật Vi lúc này nói: "Ta xin lỗi vì đã làm liên lụy mày." "Thôi, không có tao chắc mày xuống đó với mẹ mày rồi đấy. Thôi đừng có nói những lời thừa thãi đó. Xin được cây mạng là quý giá rồi, đừng có suy nghĩ gì thêm. Mày trình báo với công an chưa? Cho hai đứa nó đi tù gì chứ?" "Ta trình báo với công an rồi. Hai đứa nó không thoát được tội đâu. Tao nghĩ còn một việc tao cần phải làm để mọi việc chấm dứt." "Việc gì? Sao trông sắc mặt của mày nghiêm trọng vậy?" Nhật Vi liền đáp: "Mày nghỉ ngơi đi, không có gì đâu. Chuyện này để tao tự lo. Cảm ơn mày hôm nay đã ở bên cạnh bảo vệ." Nhiều người hàng xóm bên cạnh dành những lời quan tâm chia sẻ nỗi buồn với cô vì căn nhà bị cháy. Cũng may là không có cháy sang mấy căn hộ hàng xóm, cho nên thiệt hại trong vụ hỏa hoạn chỉ có Nhật Vi là bị nặng nhất. Nhà cháy cô có thể sửa lại sơn lại, đồ đạc cháy có thể mua mới. Nhưng mà Nhật Vi chỉ tiếc về những kỷ vật của mẹ cô trước khi qua đời. Bởi những kỷ vật đó đối với cô đã vô giá, tiền không mua lại được. Sự việc xảy ra với Nhật Vi là một cú sốc tinh thần lớn quá. Ai mà ngờ được chứ, Thu Lê lại thầm yêu anh chàng năm xưa đến điên cuồng. Yêu nhiều sinh hận cũng không ít. Thành thử ra là Thu Lê dành thời gian tìm tung tích của Nhật Vi từ nhiều nguồn tin những người bạn có mặt trong buổi đi chơi dã ngoại năm ấy. Nhật Vi thở dài đi tới nhà gửi xe của khu tập thể. Cô uể oải dắt xe ra ngoài sau khi đưa thẻ cho nhân viên. Người trông coi nhìn Nhật Vi bằng một ánh mắt thương cảm cho sự việc vừa rồi. Nhật Vi đi xe đến nhà của một người bạn không còn thân, nhưng mà tình cảm năm xưa cũng tốt. Vừa mở cửa nhìn thấy gương mặt có chút nhỏ nhem, mệt mỏi của Nhật Vi thì cô bạn liền hỏi: "Có chuyện gì vậy Vi? Sao mặt mũi toàn nhỏ than thế này?" "Chuyện dài lắm, cho tao vào nhà rồi từ từ tao kể cho nghe. Lần này đến tìm mày muốn mày giúp tao." "Vào đi, có chuyện gì kể tao nghe." Nhật Vi đem toàn bộ diễn biến kể một lượt tường tận chi tiết cho cô bạn tên Quỳnh Mai nghe. Nghe xong lời của Nhật Vi kể, Quỳnh Mai liền tiếng tức giận: "Tao thật không ngờ con nhỏ Lê đó nó lại dám làm cái việc liều lĩnh như vậy. Đúng là cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Thế nhà mày cháy như vậy, thiệt hại chắc cũng lớn lắm. Lần này phải để con Lê nó bồi thường cho mày, để con mềm lòng với nó. Đúng là cái loại khốn nạn mà." Như sực nhớ ra, Quỳnh Mai liền hỏi: "Mà mày nói là cha Quốc ngày đó hẹn riêng mày ra rồi nói chuyện cha yêu mày hả? Sao tới giờ mày mới chịu nói cho tao? Cha đó mà có tiền sử bệnh tâm thần đó. Tao cũng không nghĩ là con dở người kia lại rủ cha đi cùng với tụi mình đâu. Lúc đi đến nơi nhìn thấy cha mà tao biết là có chuyện rồi. Tao là không ngờ dám nói yêu mày. Thế nào mà chết vì bị mày từ chối, chứ không phải là do tai nạn trong lúc leo núi." Nhật Vi gật đầu: "Lần đó tao có việc phải về giữ chừng, chứ ngày anh ta tự vẫn lúc đó tao biết đâu. Cho tới khi cái thư nó nói tao mới biết đấy chứ. Bây giờ tao sợ là tao đang bị ông ấy theo." Quỳnh Mai nhau mày: "Mày nói thật sao? Mày nói thằng cha nó chết rồi bây giờ hiện về đeo bám mày hả?" Nhật Vi đáp: "Ngày trước mày ở gần nhà ông phải không? Mày đưa tao tới nhà ông được chứ?" Quỳnh Mai liền hỏi: Ủa, mày muốn tới nhà thằng cha nó làm gì? Không lẽ mày tính thắp nhang cho cha hả? Mày tin là cha đã chết bây giờ hiện về ám mày thật sao? Nhật Vi liền nói, tao tin. Nhưng ngày vừa rồi tao luôn mơ thấy nhiều hiện tượng lạ lắm. Tao luôn cảm giác được như là có người luôn theo sau tao. Có lúc lại cảm giác người đó rất gần, như là đang ngồi bên cạnh tao vậy. Rồi cho tới khi tao nằm mơ thấy anh ta hiện về bóp cổ. Lúc đó tao tin là cảm giác của tao đúng Mai ạ. Bây giờ tao chỉ còn biết đứng trước bàn thờ của quốc, thắp cho anh ta một nén nhang rồi khấn xin anh ta buông tha cho tao. Quỳnh Mai nhìn bạn thương hại rồi nói, thôi được, nhưng mà từ chỗ tao đến nhà cha đó khá là xa. Bây giờ mà đi nhanh ít nhất phải 4 tiếng mới đến chứ chả đùa đâu. Xa đến mấy cũng phải đi, chứ bây giờ không kết thúc chuyện này, tao sợ thì tao khó giữ được mạng. Sớm muộn gì anh ta cũng kéo tao chết theo. Thôi được rồi, đi thì đi, đừng có nói những cái lời đáng sợ vậy chứ. Sau này tao sợ không có dám yêu qua. Không may có cái thằng điên nó lại thích mình, không đồng ý nó lại nghĩ đủ thứ trò quái dị trên đời, giống như cha quốc này nhảy từ đỉnh núi xuống để trả thù. Tao chắc thà ở vậy đến già còn sướng hơn. Quỳnh Mai lái xe máy đưa Nhật Vi đi cả quãng đường dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Người đàn ông có tiểu sử mắc bệnh tâm thần mà Quỳnh Mai không xa lạ gì, vì trước kia từng là hàng xóm với gia đình của anh ta. Khi đến nơi thì cũng cuối giờ chiều. Trời hôm nay âm u do mây đen kéo đến che cả ánh mặt trời, nhưng xem ra chưa thể mưa được. Đứng bên ngoài cả hai nhìn vào bên trong, cửa khóa ngoài, tức là trong nhà không có người. Quỳnh Mai liền chép miệng, sao lại đen vậy chứ? Đến rồi vậy đi vắng, đúng là xui quá mà. Đến đây thì chờ một lát đi, xem người nhà anh ta có về không. Nếu không quay về thì tao với mày quay lại nhà mày cũng được. Thì đành vậy thôi, tao chỉ tiếc cái công đi tới đây thôi mà. Quỳnh Mai ngồi nhìn ngôi nhà của gia đình cô, giờ đã được chủ mới xây lại đẹp hơn thì thở dài. Nhớ lại ngày trước nhà tao có việc cần tiền gấp đó, bố tao thì bảo thủ, không muốn mở mồm ra vay mượn ai. Thế nên ông quyết định bán ngôi nhà của ông bà nội để lại, lấy tiền làm ăn. Giờ thì bố tao thành công ngoài sức tưởng tượng, coi vậy mà đã 5 năm rồi đây. Nhật Vi liền hỏi, giờ tình cảm bố mẹ mày vẫn ổn chứ Mai? Cũng bình thường thôi, có tiền thì anh em ngọt lắm, hết tiền thì như chó mèo vậy. Bố mẹ tao nhiều lúc cứ như là đang đóng tuồng vậy đó. Quỳnh Mai vừa dứt câu thì có người đàn bà đi xe đạp tới. Nhìn thấy hai người đang ngồi trước cửa, người đàn bà đẹp xe xét tường rồi hỏi, hay cô tìm ai? Bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Quốc không? Nhà cậu ta bán cho gia đình tôi lâu rồi mà, bây giờ chuyển lên trên đồi sống. Hay cô muốn tìm gia đình họ thì cứ đi hết đối đường này, tới cái chùa thì rẽ vào đường đất bên phải, rồi cứ hướng thẳng lên đồi mà đi. Vừa đi vừa hỏi nhà ông Vượng Say là người ta chỉ cho. Cả hai gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của chủ nhà. Người đàn bà đứng trước cửa nhìn theo vì tò mò, không hiểu hai cô ngày tìm đến nhà đó để làm gì. Bà đoán là bạn của thằng con có tiền sử bệnh tâm thần của ông Vượng, rồi lắc đầu mở cửa bước vào nhà. Vừa đi vừa hỏi, Quỳnh Mai cũng lái xe đưa Nhật Vi đến đúng địa chỉ của nhà bán tạp hóa ở chân đồi. Căn nhà của ông Vượng bố của Quốc chỉ là một căn nhà cấp 4. Nhìn bên ngoài còn nghĩ là nhà hoang không có người ở, nếu như không có cái giường được buông màn bên trong. Ngôi nhà thậm chí còn không có cửa. Ông Vượng có lẽ đã bỏ đi đâu cho nên không thấy ở trong nhà. Bên phải là bàn thờ của Quốc. Nhật Vi tiến vào trong, cái mùi ẩm mốc sộc vào mũi làm cô nhăn mặt, đưa tay lên mũi vì có cả mùi của thức ăn ui thiêu nơi bàn gỗ, nên mà đám ruồi nhặng đang bu vào trông thật ám ảnh. Quỳnh Mai đi theo sau Nhật Vi, cô đưa tay lên phủi qua rồi lại thở dài. Thật là không ngờ bây giờ gia cảnh của nhà Quốc lại thành ra như vậy. Tuy trước giờ con bị chứng tâm thần, nhưng bố Quốc chăm chỉ làm ăn kiếm tiền. Chắc tao nghĩ con trai độc nhất chết đi, ông ấy chán đời nên mới chuyển lên đỉnh đồi sống tạm bợ như vậy. Bất ngờ bên tai của cả hai có nhiều tiếng động kỳ lạ. Đầu óc chóng váng rồi thì như bị thôi miên. Cả hai cứ như vậy đi ra khỏi nhà của ông Vượng, cứ như vậy đi mỗi lúc một cao. Tới khi lên đến đỉnh của quả đồi trước mặt, lúc này mới hoàn hồn tỉnh lại. Quỳnh Mai ngơ ngác nhìn chung quanh rồi buột miệng. Ủa sao lại đến đây? Nên lên lúc nào mà sao ta không nhớ nhỉ? Nhật Vi vẫn còn chưa hết choáng, cô không khác gì Quỳnh Mai. Công Đằng thấy khó hiểu tại sao cô lên được một nơi cao như vậy mà bản thân lại không hề hay biết. Còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ một người lao tới từ bụi cây, ôm chặt lấy miệng của Nhật Vi, kéo cô ra một gốc cây lớn. Cô tính hét lên nhưng mà miệng bị bịt chặt lại bởi bàn tay của một người đang khống chế cô. Nhìn sang hướng Quỳnh Mai thì thấy cô bạn đang nằm trên vũng máu, bụng đã bị một con dao đâm ngập vào tới nút cán. Trong tiếng cười như điên dại, ông Vượng giờ đã thành một người điên với mái tóc dài. Ông ta trói chặt Nhật Vi vào gốc cây lớn với một sợi dây thừng. Hãy tha cho cháu bác Vượng, tại sao bác hại cháu chứ? Nhật Vi chỉ nói hết đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt, cô tối sầm mặt mũi. Ông Vượng cười điên dại rồi gằn giọng với Vi. Tao biết mày sẽ đến đây. Mày tên gì nhỉ? Nhật Vi phải không? Con trai tao nó nhảy từ đỉnh núi xuống là vì mày từ chối tình yêu của nó. Vậy bây giờ tao đưa mày xuống đó với nó. Như vậy con trai tao sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo khi phải ở đó một mình. Trời chưa mưa nhưng do lúc này mỗi lúc một lớn hơn, như có một cơn bão đang tiến đến mỗi lúc một gần. Nhật Vi toàn thân đi ẩm vì bị trói quá chặt. Cửa quầy cũng không thể, hai cổ tay của cô như cử động được, bởi hễ có cử động thì sẽ bị dây thừng thắt lại. Từng tiếng gió lớn thổi mạnh làm cho mái tóc dài của ông Vượng phất phơ bay trong gió. Ông Vượng cởi điên điên dài tiến tới, vùng tay cầm con dao lên tính kết thúc sự sống của người mà trong tâm trí điên dại cũng tan lúc này. Nhật Vi nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ lần này chết chắc, coi như đời cô tới giây phút này kết thúc. Và trong giây phút cô tưởng rằng không còn hy vọng được sống thì bất ngờ một tiếng hét vang lên từ đằng sau lưng. Quỳnh Mai bị thương cho nên ngất đi, cô đã tỉnh lại. Thay vì bị trói, cô gượng đau đứng dậy. Cô lao tới ôm chặt cổ của ông Vượng và kéo ông ta ra xa cái cây nơi mà trói Nhật Vi. Nhật Vi nhìn bạn của mình bị thương nhưng vẫn cố gắng cứu lấy mạng sống của cả hai, không khỏi làm cho cô bật khóc. Ông Vượng thần chí không tỉnh táo, nhưng do uống nhiều rượu ông ta không đủ sức thắng được Quỳnh Mai. Ông ta bị cô gái đang mang vết thương ở bụng kia đẩy ngã mà chẳng đủ sức đứng dậy. Loạng choạng mang theo con dao quay trở lại cắt đứt sợi dây thừng đang trói Nhật Vi. Khi Nhật Vi thoát khỏi sợi dây thừng cũng là lúc một tiếng hét lớn của ông Vượng vang lên, hòa vào trong tiếng gió chuyển tới. Cả hai quay mặt nhìn về ông Vượng thì ông ta đang đứng lên bước lại gần bờ vực. Gương mặt của ông ta đang cười miệng không ngừng nói: Con trai, bố đến vì con đây. Bố xin lỗi, bố không trả thù được cho con. Bố thật đáng trách. Nhật Vi chạy lao tới nhưng không kịp. Cô đành bất lực nhìn ông Vượng rơi từ đỉnh đồi xuống dưới. Từ độ cao này rơi xuống không thể nào sống nổi. Cả hai dìu nhau xuống dưới hàng tạp hóa nằm dưới chân đồi. Người chủ tạp hóa nhiệt tình giúp đỡ, gọi báo công an địa phương giúp hai cô gái trẻ. Công an địa phương tới sau đó 10 phút, họ theo lời kể của hai cô gái bắt đầu cuộc tìm kiếm ông Vượng. Nhưng mà tìm nhiều giờ xung quanh khu vực được Nhật Vi và Quỳnh Mai xác thực là ông ấy rơi xuống, mà vẫn không thể tìm thấy thi thể của ông. Nhật Vi và Quỳnh Mai được công an địa phương đưa về bệnh viện gần nhất. Sau khi đã trả lời những câu hỏi của phía công an, khi đến bệnh viện Quỳnh Mai được bác sĩ cứu sức vết thương. Nhưng cũng may là vết thương như vậy không quá nặng, chỉ cần khâu lại có thể về phòng bệnh để nằm nghỉ. Nhật Vi ở lại bệnh viện chăm sóc cho bạn tới khi Quỳnh Mai bình phục. Nhật Vi rời bệnh viện đến nhà của Quốc để thắp hương và nói lời xin lỗi anh ta trước khi quay trở về thành phố. Kể từ khi đứng trước ban thờ có di ảnh của Quốc, kể từ đây về sau Nhật Vi không còn thấy anh ta hiện về phá cô thêm lần nào nữa. Về ông Vượng, sau khi công an nhiều lần tiến hành tìm kiếm đều không thấy thi thể của ông, cho nên họ đành bỏ cuộc không tìm kiếm nữa. Lời đồn về ông Vượng rơi từ đỉnh đồi xuống không tìm được xác là do ma quỷ giấu xác của ông ta ngày càng vươn xa. Kể từ đây về sau dân địa phương không ai còn dám mò lên đỉnh đồi và ngôi nhà của ông Vượng thêm lần nào nữa. Bởi có người từng nhìn thấy một người đàn ông đi từ nhà của ông Vượng lên đỉnh đồi rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Nhật Vi lấy lại được tinh thần, cô quyết định sửa lại ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn. Sau một thời gian, việc sửa chữa ngôi nhà được hoàn tất. Trước khi lên chỗ người anh của Khánh Thư nhận việc, cô làm một bàn thờ nhỏ đặt trước căn hộ bỏ không đối diện. nơi mà gia đình người mẹ và những đứa con cô ấy chết hay biến mất còn chưa được làm rõ. Nhưng Nhật Vi biết mẹ con của họ đã chết oan ức, linh hồn đầm mãi trong căn hộ tập thể này. Kể từ sau khi Nhật Vi rời đi, hàng xóm không còn nghe thấy tiếng gào thét và tiếng khóc của người đàn bà và những đứa con của bà ấy nữa. Lời đồn ma quỷ mà dần đi trong trí nhớ của nhiều người. Không lâu sau đó có người dọn vào ở trong căn hộ để hoang, cho đến khi người dân sống tại đây lần lượt dọn nhà đi nơi khác do nhà nước thu hồi khu tập thể và đền bù thỏa đáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.